Vô Thần Kỳ, chương 1343, Đạo Đài Thành Tựu, góc truyện audio.com. Trong thần hồn không gian, Đại Nhật Nguyên Thần từng quang huy vạn trượng đã ảm đạm không ánh sáng, thể tích cũng rút nhỏ gấp trăm lần, chỉ để lại một vầng sáng màu đỏ lơ lửng trời cao, sáu đại đạo đài của Cơ Hạo vờn quanh bốn phía. Thái Dương, Thái Âm, Hủy Diệt Không Gian, Huyết Trì, Diễn. Sáu đại đạo đài bề ngoài cái nào cũng giống hệt Cơ Hạo, chỉ là màu sắc da mặt hơi khác nhau. Thái Dương đạo đài ánh vàng rực rỡ, Thái Âm đo đài ngân quang lưu chuyển, Hủy Diệt đạo đài hắc ám thâm thúy, Không Gian đạo đài hỗn độn khó lường, Huyết Trì đạo đài màu máu dữ tợn, Diễn Chi đạo đài thần quang bảy màu biến ảo bất định. Đại Nhật Nguyên Thần, ba hồn bảy vía Cơ Hạo biến thành, chính là khởi nguồn của đại đạo. Người đạo đài thiên địa đại đạo Cơ Hạo ngộ ra, dung hợp một bộ phận lực lượng nguyên thần bổn nguyên biến thành. Mỗi một đạo đài, đều đại biểu toàn bộ thiên đạo tinh yếu Cơ Hạo lĩnh ngộ, đại biểu cho một đoạn cảm ngộ cuộc đời đặc sắc của Cơ Hạo, đại biểu tri thức phong phú cùng lực lượng cường đại hắn có được. Khi vung ra một kiếm quang hàn cửu thiên, đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo giống như khí cầu bị thủng, hoàn toàn khô quắt uể oải xuống. Sáu đại đạo đài đồng thời phóng ra vô lượng hào quang, bọn họ mỉm cười, đồng thời hai tay bắt ấn, đem lực lượng khổng lồ cất giữ trong cơ thể không hề giữ lại phóng ra, hóa thành sáu con rồng khổng lồ rót vào trong cơ thể Cơ Hạo theo bàn cổ long văn phóng ra ngoài. Hư ảnh lặng lẽ hiện lên, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong thần hồn không gian, quan sát sáu đại đạo đài của Cơ Hạo tàn mát ra vô lượng hào quang. Ở trong nháy mắt sáu đại đạo đài dốc hết toàn lực, hư ảnh đột nhiên đứng dậy, không nói một tiếng bày ra tư thế đánh quyền, chậm rãi đánh ra năm đại chiêu thức hắn truyền thụ cho Cơ Hạo. Khai thiên nhất kích, cánh tay phải hư ảnh như một thanh cự phủ theo một quỹ tích dã man, bá đạo, không phân rõ phải trái, hung hăng bổ về phía trước. Thần hồn không gian Cơ Hạo chợt khẽ động, một luồng sinh cơ bừng bừng sáng tạo vạn vật lặng yên tràn ra. Ích địa nhất kích, toàn bộ thân thể hư ảnh đều mông lung hẳn đi, thần hồn không gian của Cơ Hạo chợt co lại, khí tức băng hàn mênh mông trong thần hồn không gian cấp tốc hướng vào phía trong áp xúc đến một kỳ điểm cực kỳ nhỏ bé, sau đó ầm ầm bùng nổ. Vạn vật sinh, vạn vật diệt, vạn vật luân hồi, ba chiêu nối đuôi nhau mà ra. Mượn dùng uy thế ích địa nhất kích áp xúc toàn bộ lực lượng trong toàn bộ thần hồn không gian Cơ Hạo, từng đạo tạo hóa chi cơ kiên định cọ rửa sáu đại đạo đài của Cơ Hạo. Trên mặt đạo đài lộ ra một tia giật mình, bọn họ đồng thời ngẩng đầu, hai mắt phun ra các luồng thần quang, gắt gao tập trung hư ảnh. Đỉnh đầu hư ảnh có cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn, bên người có tinh tú xoay quanh, dưới chân có sông núi, cầm thú sinh sản không ngừng xuất hiện. Bên cạnh một mình hắn đã diễn hóa ra toàn bộ thiên tượng địa lý của bàn cổ thế giới, tất cả đạo thai nghén tạo hóa đều ở trong đó. Bao dung vạn vật, phong phú rộng tạp, mà tất cả dị tượng xét đến cùng, cuối cùng hóa thành các luồng khí hỗn độn mông lung vờn quanh hư ảnh, như một cái vỏ trứng gà thật lớn đem hắn lẳng lặng bọc lại bên trong. Vô luận là Thái Dương Thái Âm, đều chỉ là một tầng ánh sáng ảo ảnh trên vỏ trứng gà, cái gọi là Hủy Diệt Không Gian, cũng chỉ là mấy đạo văn không bắt mắt. Góc truyện audio.com, trên vỏ trứng gà biến thành, Huyết Trì dơ bẩn âm tà, Diễn Chi đại đạo cao thâm mạn diệu, cũng chỉ là máu lưu động trong vài mạch máu sâu trong làn da hư ảnh diễn sinh mà thành. Đại đạo vốn ở thân mình, không cần đau khổ cầu bên ngoài. Hư ảnh lẩm bẩm trầm thấp, căn bản của đạo cầu vật gì? Cầu trường sinh, cầu bất tử, cầu cao cao tại thượng, cầu uy trên vạn tộc, đều là sai, đạo căn bản của bàn cổ thế giới, không có vật gì khác là lực lượng. Cái đại xích đạo nhân gọi là thái cực cao thâm mạn diệu, sai. Thanh vi đạo nhân cái gọi là tạo hóa, huyền hư uy nghiêm, sai. Mộc đạo nhân cái gọi là tịch diệt tử khí trầm trầm, sai. Hoa đạo nhân cái gọi là biến hóa, mỹ lệ phù phiếm, sai. Chỉ có vũ dư đạo nhân một kiếm trong tay, ngàn vạn vách ngăn chỉ một kiếm bổ ra, rất có vài phần thần vận của bàn cổ đại đạo. Ngại là bị hai vị huynh trưởng dẫn đi lệch đường, cứ xem hắn có thể trở về con đường chính đáng hay không. Lực lượng, bao dung tất cả, phá vỡ tất cả, tạo hóa tất cả, nắm giữ tất cả lực lượng, hoặc là ngũ hành chi lực, hoặc là địa thủy hỏa phong, hoặc là tinh tú khắp trời, thậm chí thái cực luân hồi, mọi sự vạn vật đều bị nó bao dung, đều bị hắn phá vỡ, đều bị nó tạo hóa, cũng bị nó nắm giữ, đây mới là bàn cổ đại đạo. 3000 đại đạo hòa hợp một lò, không có gì khác là bàn cổ. 10 ngón tay hư ảnh nhảy múa, biến hóa ra cửu tự chân ngôn pháp ấn, đột nhiên mỉm cười rất sáng lạn. Đại đạo vốn ở trên người, lại vẫn ngây thơ hàm hồ, thẳng đến khi được cửu đại pháp ấn này, ta hôm nay mới rõ, như thế nào là bàn cổ đại đạo chân chính. Thân thể Cơ Hạo vung bàn cổ long văn, mỉm cười chém xuống một kiếm. Đông Tây Nam Bắc kiếm quang bốn màu ầm ầm kêu, bốn đạo kiếm khí đủ để phá vỡ tất cả phun trào chờ phát, trong hư không có bốn thanh bảo kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phân biệt đầu nhập vào trong kiếm khí bốn màu. Ai, Hư ảnh ngẩn ngơ, trong con ngươi thâm thúy thần quang màu lam lóe lên một phen, rốt cục cười lên. Cũng phải, ngươi, duyên pháp. Hư ảnh cười lớn giơ hai tay, đánh ra một đòn năm chiêu hợp nhất. Tay phải Cơ Hạo vung bàn cổ long văn, nhìn bốn thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống cất tiếng cười điên cuồng, đắc chí hài lòng, mười phần tin tưởng toàn lực vung xuống một kiếm. Đông tây nam bắc bốn đạo kiếm khí bành trướng đến vạn dặm, theo tiếng kiếm ngân khủng bố chấn thiên động địa, bốn luồng kiếm khí hùng hồn không thể ngăn cản tuôn ra, hóa thành vô số kiếm quang tỏa ra hàn quang tung hoành hư không. Thời gian, không gian, một đạo kiếm quang bổ ra toàn bộ, mặc cho ngươi chạy ra ngoài ức vạn dặm, cho dù ngươi nghịch chuyển thời gian, cũng bổ xuống một kiếm. Nước lũ, mưa to, một đạo kiếm quang chém nát toàn bộ, vô cùng vô tận thủy nguyên chi lực hóa hết thành hỗn độn chi khí, ùn ùn bám vào trên kiếm quang, tự dưng tăng thêm vô lượng uy năng cho kiếm quang. Khiên, giáp trụ, một đạo kiếm quang xé nát toàn bộ, mặc kệ ngươi đại vu, vô vương, hay là cơ thể vu đế nhỏ máu trọng sinh, một kiếm qua đi tất cả đều cắt thành hai đoạn chỉnh tề, tất cả sinh cơ đều bị gạt bỏ, không còn chút khả năng khôi phục nào nữa. Âm quỷ, linh hồn, một đạo kiếm quang xóa đi toàn bộ, cho dù là hung thần lão quỷ sơ vu nhất mạch tế luyện ngàn vạn năm, sau khi kiếm quang hạ xuống cũng tan thành mây khói, không còn khả năng gây sóng gió nữa. Một kiếm phá vạn pháp, một kiếm lạnh lòng địch, phàm là gocchuyenaudio.com, người vây ở bên cạnh Cơ Hạo, đem binh khí nhắm vào Cơ Hạo, mọi người đều là một kiếm ngang cổ bay qua to đầu người to lớn bay lên, mưa máu đầy trời nhuộm đỏ thiên địa, vô số thi thể cứng ngắc phốc phốc hóa thành cho bụi theo gió mà tan đi. Đại Nhật Nguyên Thần của Cơ Hạo, phập một tiếng hoàn toàn tiêu tán, hắn cuối cùng hoàn toàn thoát ly Nguyên Thần cảnh. Sáu đại đạo đài tan rã, hóa thành các làn sương mù hùng hồn như rồng đan sen hòa hợp lẫn nhau, cuối cùng một cái bóng người mông mông lung lung, màu sắc hồng mông lẳng lặng xuất hiện ở trong thần hồn hư không của Cơ Hạo, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên tầng mây vô số luồng khí hỗn độn tạo thành. Tâm niệm khẽ động, bên cạnh bóng người này liền có các loại dị tượng hiện lên. Có thái dương kim quang, có thái âm huyền băng, có huyết trì địa ngục, có vô lượng hư không, có hố đen cắn nuốt tất cả, càng có vô số quang ảnh biến hóa. Gần cốt toàn thân Cơ Hạo phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy, rắc rắc màu sắc làn da hắn tựa như có một số biến hóa kỳ dị nào đó, nhưng nhìn kỹ tựa như lại chưa có bất cứ biến hóa nào. Nhưng khí tức của hắn chợt bốc lên một mảng lớn, trở nên mông mông lung lung, làm người ta khó có thể nắm chắc nữa. Đạo đài thật sự chỉ thuộc về Cơ Hạo thành tựu. Tu vi đại đạo của hắn chính thức có thể so với vu thần cảnh. Cách chương.